Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 763, 763, cô Bùi Kỳ thực sự có tầm nhìn xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên, chà, không ngờ trong lòng Bùi Kỳ cô ấy lại quan trọng như vậy. Nhìn bộ dạng trẻ con của Bùi Kỳ, sau khi nhìn Lục Khả Tình, liền đem cánh tay của đối phương rút ra. Sau đó, cô nghiêm mặt nói với Bùi Kỳ, tôi đang khen cô đẹp. Bùi Kỳ lập tức nhướng mày. Đó là lẽ tự nhiên, ở cùng một người xinh đẹp như cô tôi cũng phải đẹp. Hạ An Nhiên, người chị em à, tỉnh lại đi, đừng tự luyến nữa. Bùi Kỳ tự luyện vui vẻ kéo Hạ An Nhiên vào phòng ăn riêng. Bàn trong phòng ăn riêng có hình chữ nhật. Lúc đầu, Hạ An Nhiên và Bùi Kỳ ngồi đối mặt với nhau, nhưng lần này sau khi bước vào phòng riêng, Bùi Kỳ đã trực tiếp kéo Hạ An Nhiên đến ngồi bên mình, cũng không để Hạ An Nhiên ngồi đối diện với Lục Khả Tình, mà chính cô ngồi đối diện với Lục Khả Tình. Hạ An Nhiên nhìn thấy từng động tác của Bùi Kỳ và không khỏi ôm trán, lấy thực đơn, gọi thêm một vài món nữa. Lục Khả Tình chỉ cười và không nói gì trước những hành động của Bùi Kỳ. Sau đó, cô nhẹ nhàng nói với Hạ An Nhiên, năm đó không ngờ sau khi em thôi học em lại vào Đại học Hoa Hạ. Nhưng mà em thông minh như vậy, nếu không làm nghiên cứu thật là uổng phí. Bùi Kỳ than thở, làm nghiên cứu sao bằng kinh doanh kiếm tiền. Nếu cô ấy kinh doanh với tôi, cô ấy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đó mới gọi là không lãng phí. Lục Khả Tình có chút tò mò. Cô Bùi vì đây là làm kinh doanh. Bùi Kỳ người được nhắc đến là am hiểu tài giỏi, nở một nụ cười kiêu ngạo. Đúng vậy, tôi kinh doanh thẩm mỹ. Nó cũng không tệ, Lục Khả Tình, bây giờ kinh doanh thẩm mỹ viện thực sự rất tốt, phụ nữ đều sẵn sàng tiêu hết tiền cho bản thân. Bùi Kỳ công nhận điều đó. Đúng vậy, phụ nữ và trẻ em là những người dễ kiếm tiền nhất. Cô Bùi Kỳ thực sự có tầm nhìn xa. Lục Khả Tình hơi thất vọng, không giống như tôi, lúc trước làm ăn lỗ vốn, bây giờ tôi kinh doanh khách sạn cũng chẳng thu hồi được vốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa. Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Lục Khả Tình, vẻ tự hào ban đầu của Bùi Kỳ từ từ lắng xuống. Lúc đầu, khi cô ấy lần đầu tiên nhìn thấy Lục Khả Tình ở đền Mãn Nguyệt Tự, Bùi Kỳ đã cảm thấy khí chất của người bên kia quá tốt. Trông cô quả thân thiện, bộ dạng cũng rất ra dáng một người chị lớn, ngoại hình cũng rất xinh đẹp. Cảm giác cùng với Lục Khả Tình đứng chung một chỗ, Bùi Kỳ không có sức cạnh tranh. Có vẻ như đối phương không cần phải cố sức vẫn có thể dễ dàng cướp Hạ An Nhiên ra khỏi cô ấy. Giống như Diêm Vương sống trước kia đã cướp Hạ An Nhiên, cách chương.